gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46. Tựa hồ là ban đêm, nữ nhân bị nhốt ở một cái hẹp hòi hắc ám địa phương. Nàng thấy bên ngoài có đạo đạo ánh lửa xuyên thấu qua giấy cửa sổ thấu tiến vào. Tựa hồ là cây đuốc, bởi vì nguồn sáng có chút mơ hồ, nữ nhân cảm thấy cực đoan sợ hãi. Nàng ở cầu cứu, nàng tưởng từ nơi này chạy đi, chính là tùy ý nàng như thế nào dãy giụa, gõ, cầu cứu, bên ngoài người tựa hồ đều nghe không thấy nàng thanh âm. Bọn họ căn bản không có hướng bên này đi tới, ngược lại là càng đi càng xa, nữ nhân dùng sức mà dùng móng tay khấu tấm ván gỗ, chảo ra từng điều dấu vết, mãi cho đến móng tay đứt gãy chảy ra máu tươi, nàng không ngừng dãy giụa, nhưng là trên người dây thừng vây khốn nàng. Câu chuyện này tựa hồ không có gì logic. Cố Tây Châu chỉ cảm thấy thời gian tựa hồ bị người mau vào một chút. Ước chừng là ngày thứ ba, Trịnh tướng công, tìm không thấy nương tử của ngươi. Nàng không phải là gặp được cái gì người xấu đi. Một cái ăn mặc cổ đại bộ khoái quần áo nam nhân nhíu mày hỏi. Bị gọi Trịnh tướng công nam nhân gấp giọng nói. Lại tìm xem, sẽ không, ta nương tử, chính là thật sự tìm không thấy. Trịnh tướng công ngươi hiện tại vừa mới trúng cử. Phủ nha lão gia cố ý cất nhắc ngươi. Chính là tiểu thư tất nhiên là sẽ không làm tiểu nhân. Kia nha dịch đem Trịnh tướng công kéo đến một bên, nói tiếp, không bằng thừa cơ hội này cưới phủ nha lão gia Thiên Kim làm chính thê, ngươi. Ngươi nói cái gì đâu? Có nhục văn nhã, Trịnh tướng công vung tay, đem kia phủ nha ném ra, lời lẽ chính đáng mà nói. Trịnh tướng công tìm suốt một ngày, như cũ không có tìm được chính mình nương tử. Hắn kéo mỏi mệt thân thể cáo biệt chính mình bạn bè thân thích. Hắn đem sân môn đóng lại, bên ngoài truyền đến bằng hữu thân nhân nhỏ giọng thảo luận thanh. Hừ. Cũng chính là Trịnh tướng công còn nguyện ý tìm kia nữ nhân. Kia nữ nhân lớn lên nhu nhược đáng thương. Câu nhân thật sự, chỉ sợ không phải đi lạc, là cùng cái kia dã nam nhân chạy đi. Cũng không phải là, kia Trịnh Liễu thị lớn lên quá xinh đẹp. Vừa thấy liền dưỡng không ra, ta nghe nói Trịnh tướng công bị phủ nha lão gia Thiên Kim coi trọng. Không biết có phải hay không thật sự. Là thật sự, ta lần trước nghe mấy cái bằng hữu nói qua chuyện này. Phủ nha Thiên Kim còn nháo phi Trịnh tướng công không gả đâu. Chỉ là này phía trước Trịnh tướng công trong nhà đã có Trịnh Liễu thị. Trịnh tướng công làm người chính trực, không muốn vứt bỏ người vợ Tào Khang. Cự tuyệt, ta xem hiện tại có chuyển cơ, mấy người vừa đi một bên nhỏ giọng nghị luận. Trịnh tướng công nghe xong một lát thẳng đến nghe không thấy nghị luận thanh. Lúc này mới về đến nhà. Hắn về đến nhà, đi đến trong phòng, đem ngăn tủ thượng đè nặng trọng vật gỡ xuống tới. Hắn mở ra trong nhà ngăn tủ. Cố Tây Châu lúc này đại não thực thanh tỉnh. Nữ nhân thân thể đã không có độ ấm, vốn dĩ mềm mại thân thể phảng phất biến thành một khối khối băng. Nam nhân quỳ đỉnh môn, Cố Tây Châu lúc này mới thấy rõ nam nhân bộ dáng. Tay rất đau, Cố Tây Châu cúi đầu nhìn về phía nữ nhân tay. Nữ nhân ngón trỏ thượng máu tươi đã đọng lại, nàng hơi thở mong manh, thấy ánh đèn cho rằng chính mình rốt cuộc có lâu rồi. Chính là đương nàng thấy rõ mở ra ngăn tủ nhóm người bộ dáng khi, nữ nhân lã chã rơi lệ. Đột nhiên không có tử vong sợ hãi, không có đau đớn, nàng cái gì đều không cảm giác được. Cố Tây Châu thấy một đoạn hồi ức, nữ nhân hồi ức, trong viện, xinh đẹp dịu dàng nữ nhân ngồi ở tiểu tấm ván gỗ ghế thượng. Cần lau tẩy quần áo, nàng trước mặt có rất nhiều quần áo, bất quá tựa hồ cũng không phải nàng, bởi vì trong đó có không ít hoa lệ diễm phục, không giống như là nữ nhân có thể mặc. Buổi trưa, thái dương lớn nhất thời điểm, nàng liền ngồi ở nơi đó. Mãi cho đến mặt trời lặn nàng mới tẩy xong trước mặt này một đống quần áo. Tiếp theo nữ nhân đứng dậy nuôi nấng trong nhà gia cầm. Làm xong này đó thời gian đã mau đến cơm trưa thời gian. Nàng lại bắt đầu nấu cơm ăn đi dịu dàng nữ nhân làm tốt sau khi ăn xong. Cung kính mà hầu hạ vị này tê liệt trên giường bà mẫu ăn qua cơm chiều. Lại cẩn thận mà cấp lão nhân phiên động thân thể. Tránh cho lão nhân thanh hoại tử. Lão nhân không thể động. Nhưng là đầu óc thực thanh tỉnh. Nàng nhìn nữ nhân. Nói. Tiểu Liên a, nhà ta Trịnh Lang dữ dội may mắn có thể cưới ngươi như vậy thê tử a. Chờ hắn cao trung, ngươi chính là quan phu nhân. Bị gọi Tiểu Liên nữ nhân ngượng ngùng mà cười nói. Quan nhân có thể coi trọng ta mới là ta phúc khí, ngươi thật là cái hảo hài tử, đại khái hai. Năm sau, lão nhân đã chết, chết vào một hồi bệnh tật. Thời gian đẩy mạnh, Cố Tây Châu nghe thấy khua chiêng gõ trống thanh âm. Tiểu Liên đứng ở trước cửa, nhón chân mong chờ, Trịnh tướng công chúng, chỉ nghe thấy như vậy một câu. Cố Tây Châu cảm giác được nữ nhân nội tâm tự đáy lòng cao hứng. Bình thường cũng không ái cười nữ nhân lúc này tươi cười như hoa. Nữ nhân này, đối chính mình trượng phu một dạ đến già, đối trong nhà lão nhân tôn trọng chiếu cố. Người đối diện vụ chịu thương chịu khó, vì cung cấp nuôi dưỡng chính mình trượng phu đọc sách. Việc nặng mệt sống nàng chưa từng có ghét bỏ quá. Nàng trong cuộc đời chỉ có nặng nề việc nhà. Trừ lần đó ra chính là nàng cho rằng thiên địa đọc sách trượng phu. Nhưng mà giờ này khắc này, nữ nhân bị nhốt ở như vậy một cái trong ngăn tủ. Mà đem nàng quan đi vào đúng là nàng toàn tâm toàn ý đối đãi người. Tiểu Liên, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nam nhân quỳ gối nàng trước mặt khóc lóc thảm thiết. Ta thật sự yêu cầu phủ nha đại nhân hỗ trợ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi tha thứ ta, cầu xin ngươi, thực xin lỗi. Ngươi đáp ứng đi, đáp ứng ta rời đi. Chỉ cần ngươi làm bộ ngươi cùng người khác chạy, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi gật gật đầu, được không? Nam nhân khóc đến một phen cái mũi một phen nước mắt. Nữ nhân hữu khí vô lực mà nhìn hắn, kiên quyết mà lắc đầu. Nàng không có tìm dã nam nhân, nàng không đi, có thể hòa ly, nhưng là nàng không có chạy. Nam nhân một bên khóc, lại chưa từng cởi bỏ nữ nhân trên người dây thừng, cũng không có cấp nữ nhân ăn qua bất cứ thứ gì. Nữ nhân cũng không muốn đáp ứng nam nhân yêu cầu. Liền ở ngày thứ tư, Cố Tây Châu cảm giác được bụng đói kêu vang. Hắn biết nữ nhân mau không được. Nữ nhân xúc ở hắc ám mà nhỏ hẹp ngăn tủ chung. Nghẹn hạ cuối cùng một hơi. Bởi vì thật sự tìm không thấy nữ nhân. Trịnh tướng công từ bỏ. Một ngày uống rượu sau, hắn giả vờ uống say hướng bằng hữu đại phun nước đắng. Nói Trịnh Liễu Thị mất tích thời điểm, không trong nhà thiếu rất nhiều tài vật. Người chung quanh thần sắc khác nhau. Ngày hôm sau cùng Trịnh tướng công tưởng giống nhau. Quê nhà chi gian đều ở điên truyền Trịnh Liễu Thị cùng dã nam nhân chạy. Hắn hành động dừng ở những người khác đáy mắt. Chính là thâm ái thê tử. Muốn cấp thê tử ăn năn cơ hội hảo nam nhân. Chung quanh người đều bị cảm thán một câu. Ở Trịnh Liễu Thị mất tích nửa năm sau, Trịnh tướng công như nguyện cưới đến phủ nha thiên kim. Từng bước thăng chức, một đường thăng chức đến kinh đô. Thời gian phảng phất lại lần nữa bị mau vào. Cố Tây Châu nghe thấy được khắc khẩu thanh âm ni. Cố Tây Châu hoài nghi hiện tại hắn còn ở Tiểu Liên trên người. Vài thập niên qua đi, Tiểu Liên thi thể đã sớm khô khốc. Nhưng bởi vì Trịnh tướng công vứt xác địa phương hoàn cảnh đặc thù, Tiểu Liên thi thể hủ mà không hóa, tựa như Ai Cập xác ướp giống nhau. Bên ngoài khắc khẩu chính là hai người trẻ tuổi. Hai người bởi vì Tiểu Liên thi thể đã xảy ra tranh chấp. Bởi vì thi thể không có phong hóa, bọn họ nghĩ lầm Tiểu Liên là vừa chết không lâu người. Khắc khẩu chung cuối cùng hai người quyết định báo quan. Quan phủ chi huyện là một cái 40 tuổi nam nhân. Hắn thấy Tiểu Liên thi thể, ngẩn ra một chút, hạ đường sau, hắn tìm được chính mình thúc thúc đã từ quan trở về Trịnh đại tướng công. Đem chuyện này báo cho, thúc thúc, ta xem kia nữ nhân trên tay mang theo một cái vòng tay. Tựa hồ là nãi nãi lưu lại, cùng ta mẫu thân kia một cái giống nhau như đúc. Trịnh đại tướng công nghe thấy những lời này thực sợ hãi, cũng không nguyện ý đi xem. Chính là hắn phủ nha thê tử lại nói, vậy đi xem, có phải hay không nàng. Cuối cùng căn cứ cái kia vòng tay, xác định đây là năm đó cùng dã nam nhân chạy Tiểu Liên. Trượng phu tiền nhiệm chính thê, chung quanh người đều tỏ vẻ thế sự như thường. Nếu Tiểu Liên không chạy, hiện tại cũng là quan phu nhân, phú quý cả đời. Lúc này có người đưa ra, Trịnh tướng công khẳng khái giúp tiền tu sửa từ đường. Chúng ta không bằng đem này không khiết nữ nhân ra mặt được khảm trên mặt đất. Thiêu hủy thi thể, đem nàng cho cốt bôi trên tường. Làm nàng chính mình nhìn chính mình bị ngàn người dẫm vạn người đạp. Đúng đúng đúng, cũng báo cho những cái đó gả đến chúng ta Trịnh gia thôn nữ nhân muốn thủ nữ tắc. Tam tòng tứ đức. Lúc này Trịnh tướng công há miệng. Chính là chung quanh người lúc này lòng đầy căm phẫn. Hắn một câu cũng nói không nên lời. Cứ như vậy nữ nhân mặt bị khảm trên mặt đất, cho cốt bị đốt cháy xen lẫn trong bùn lầy chung bôi trên tường. Từ đây tiền nhân dẫm vạn người đạp. Theo năm tháng trôi đi, ở Trịnh gia từ đường nội như vậy phụ nhân càng ngày càng nhiều. Từ đường nội vừa mới bắt đầu chỉ có một nữ nhân ở khóc. Tiếp theo là hai cái. Vì cái gì muốn oan uổng ta? Ta chỉ là lựa chọn người ta thích. Cái gì cha mẹ chi ngôn? Môi trước chi từ? Ta không ngừng. Ta không tin. Ngoặc kép. Cố Tây Châu nghe thấy từng bước thấp giọng nói mớ. Chậm rãi các nàng người càng ngày càng nhiều. Nữ nhân vì cái gì muốn dựa vào nam nhân? Ta cũng là người a. Vì cái gì muốn phân ba bảy loại? Ngươi có thể tam thê tứ thiếp. Ta muốn một dạ đến già, dựa vào cái gì? Cố Tây Châu nghe thấy những lời này. Không trung vang lên một cái quen thuộc thanh âm, vô số điều xiềng xích đồng thời hoạt động, phảng phất từ thiên mà rơi, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Cố Tây Châu một cái giật mình, còn tưởng lại xem một cái phía sau nữ nhân, hắn đã trở lại hiện thực, những cái đó nữ nhân. Cố Tây Châu ngơ ngác mà ngồi ở tư dư trên sofa, khó có thể tiêu tan, mở cửa trở về kia một chút thời gian, Hắn phảng phất vẫn luôn liền ở trên tường. Hắn nhìn một đám nữ nhân bị áp tiến từ đường. Thấy những người đó dùng châm ở các nàng trên mặt đâm thủng. Lột hạ các nàng ra mặt đặt ở trên mặt đất. Vừa mới bắt đầu mặt trên là bùn đất. Sau lại là đại lý thạch. Những cái đó nữ nhân. Trơ mắt mà nhìn chính mình mặt bị người dẫm đạp. Các nàng chỉ có thể rơi lệ. Vẫn luôn rơi lệ. Cố Tây Châu nghĩ đến từ đường nội tiếng khóc. Các nữ nhân tiếng khóc. Phảng phất còn ở bên tai. Muốn uống điểm đồ vật sao? Tư Dư vỗ vỗ Cố Tây bả vai. Đối hắn cười một chút. Cố Tây Châu gật gật đầu. Uống lên hai khẩu nóng hầm hập cà phê. Cảm giác thoải mái một ít. Cảm ơn, không khách khí. Cố Tây Châu uống lên hai cà phê sau. Có điểm nước tiểu ý. Hắn hướng WC đi. Cảm giác túi quần tựa hồ có cái gì. Cố Tây Châu sờ soạng một chút túi quần. Tờ giấy. Hắn xác định cùng với khẳng định này không phải hắn. Hắn tiến vào thế giới thời điểm. Trên người không có tờ giấy. Nhưng thật ra có một bộ còng tay. Cố Tây Châu từ trong bao lấy ra một chương ngón trỏ khoan tờ giấy. Hắn triển khai tờ giấy. Mặt trên viết một hàng tự. 6. Mà sống. 1. Vì chết. Chúc ngươi vận may. Chương 44. Lão bà nhi tử nhiệt đầu giường đất. 6. Mà sống. 1. Vì chết. Này có ý tứ gì? Cố Tây Châu nhìn tờ giấy tự. Này chữ viết chính là tiểu học trẻ nhỏ thể. Cùng bảng hiệu thượng tự giống nhau như đúc. Vừa thấy liền biết là phục dịch nhiên cái kia nữ trang phích viết. Cố Tây Châu nhấp miệng. Đem tờ giấy hướng trong bao một tắc. Tiên tiến buồng vệ sinh. Hắn ra tới chính thấy Tư Dư ngồi ở trước máy tính. Uống cà phê. Notebook trên màn hình là một chương bảng biểu. Cố Tây Châu thăm dò qua đi. Tư Dư cũng không để ý. Đạm Thanh nói. Công ty quý báo biểu. Cái. 10. Hàng trăm vạn. Cố Tây Châu dùng dư quang lặng lẽ nhìn thoáng qua. Bước đầu dự toán 9 linh. Phía trước con số hắn không thấy rõ. Bên cạnh Tư Dư liếc mắt nhìn hắn. Tựa hồ phát hiện hắn ở nhìn lén. Cố Tây Châu rời đi tầm mắt. Cảm giác đã chịu bạo kích thương tổn. Thù phú tâm thái vừa mới dâng lên tới một chút. Hắn vừa định bức hai câu đáng chết kẻ có tiền. Khẽ cắn môi. Lại không nói. Kẻ có tiền không còn phải cùng hắn giống nhau ở nhiệm vụ thế giới cầu sinh tồn. Bất luận cái gì thời điểm đều có thể thấy chính mình sinh mệnh ở đếm ngược. Nếu là không biết tử vong khi nào đã đến. Người liền sẽ không sợ hãi. Đương tử vong đứng ở ngươi trước mặt đọc dây. Người bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Đối với trên màn hình báo biểu tùy tiện xem hai mắt. Tư Dư liền đóng bảng biểu. Đối với Cố Tây Châu vừa mới nhìn lén. Hắn phản ứng nhưng thật ra thực bình đạm. Không có gì đẹp. Cũng chính là chút con số. Mang theo sừng dê ký hiệu con số. Cố Tây Châu thấy hắn nhẹ nhàng bâng. Quơ bộ dáng. Tức giận Nga. Cố Chi Chi A. Ngươi như thế nào liền không phải cái thổ hào đâu. Ngươi kia cái gì ánh mắt. Ghen ghét ánh mắt. Cố Tây Châu mắt trợn trắng. Chạy nhanh nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi. Ta trong bao nhiêu chương tờ giấy. Hình như là phục dịch nhiên đưa cho ta. Cố Tây Châu nói đem tờ giấy lấy ra tới. Đưa cho Tư Dư. Tư Dư đem tờ giấy bắt được trong tay. Triển khai tờ giấy nhìn thoáng qua. Này tự hẳn là hắn viết. Cùng bảng hiệu thượng không có sai biệt. Cố Tây Châu kỳ quái hỏi. Ngươi nói hắn cho ta tờ giấy là có ý tứ gì? Cái gì xấu mà sống? Một vì chết. Lại nói tiếp. Cái này phục dịch nhiên rốt cuộc cái gì tật xấu? Mỗi lần buổi tối chỉ kêu ta lên bồi hắn xé báo chí. Cũng không gọi ngươi. Ngày đầu tiên chết hai người hẳn là xuất phát từ tò mò xé mở báo chí bị những cái đó không có mặt. Nữ nhân phát hiện, mới lạnh, ngươi không hỏi hắn nguyên nhân. Tư Dư nói, nhắc tới cái này, Cố Tây Châu giận sôi máu. Tuy rằng hắn là không cần sợ những cái đó nữ nhân. Chính là không đại biểu bị người lợi dụng. Hắn cũng sẽ cao hứng. Hỏi, hắn nói, không phải mỗi người đều có thô to chân có thể ôm. Hết chương.